and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 356, Long Hoàng cấm pháp Đông Phong phá. Toàn thân cơ hồ là kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến thiên cổ Đông Phong trước người, trong tay Hoàng Kim Long Thương bắn ra vô số đạo màu vàng hào quang, bao trùm hướng đối phương. Thiên cổ Đông Phong hừ lạnh một tiếng, bàn long côn dựng thẳng lên, chợt quát một tiếng. Một thức đội trời đạp đất đã bắn ra mà ra. Bàn long côn áo nghĩa chính là bất khuất, vô luận là đối mặt với người hay vẫn là đối mặt với thiên địa, vĩnh viễn không khuất phục. Phần này chiến ý tạo thành bàn long côn linh hồn, một thức này chiến thiên đấu địa bị cực hạn đấu là cấp độ thiên cổ Đông Phong vận dụng phát huy tác dụng vô cùng. Cho dù là nơi xa thiên cổ điệt đình thấy như vậy một màn, đều không tự chủ được nhẹ gật đầu. Coi như là đổi hắn đến, trừ rồi tu vi cấp độ cao hơn một chút dùng bên ngoài cũng chưa chắc có thể so với nhi tử làm được rất tốt. Đối mặt với Sử Lai Khắc Học Viện đại quân tiếp cận, phần này bất khuất một năm tại thiên cổ Đông Phong trong lòng sớm đã trở nên càng thêm cường thịnh. Đường, chói tai vù vù âm thanh nương theo lấy toàn bộ bầu trời không bạo chấn mà xuất hiện. Khủng bố sóng khí cuồn cuộn thậm chí giống như thực chất. Có thể kỹ càng thấy một vòng vặn vẹo rung động hướng xa xa khuếch tán ra. Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt, hào quang sáng chói. Thân thể mặc dù tại lui lại, nhưng trong tay Hoàng Kim Long Thương hào quang nhưng là càng thêm cường thịnh rồi. Thiên cổ Đông Phong một côn đánh lui Đường Vũ Lân. Trên người khí thế tự nhiên tiếp theo bạo tăng. Cùng lúc đó, từng khối màu vàng nhạt đấu khải sư chớp mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Giống như là tuôn ra một tầng chất lỏng giống như. Đem hắn toàn thân ôm trọn ở bên trong. Cho dù tại niên kỷ bên trên hắn so Đường Vũ Lân lớn không biết bao nhiêu, tại đây sinh tử đánh đấm, hắn cũng sẽ không có nửa phân chần chờ cùng dừng lại. Càng sẽ không bởi vì vấn đề mặt mũi mà chờ đối phương trước phóng thích đấu khải. Không sai. Một kích đắc thủ phía dưới, vị này truyền linh tháp tháp chủ trước tiên phóng xuất ra rồi hắn tứ tự đấu khải. Thiên cổ Đông Phong tứ tự đấu khải tên là Thiên Địa Bàn Cứ. Thiên Địa Bàn Cứ Thiên Cổ Đông Phong. Bộ này tứ tự đấu khải kể từ đi theo hắn về sau, nương theo hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần tôi luyện cùng chiến đấu. Đấu khải trên thân chớp mắt, Thiên Cổ Đông Phong dường như toàn thân thân thể đều trở nên trong sáng đứng lên, một cỗ hàng cổ giống như cường thịnh ý niệm. Tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đều xuyên phá giống như. Trong tay bản long côn đón gió tăng vọt, chớp mắt vượt qua 100 mét, đây cũng không phải là tư duy bộ tượng hóa, mà là chính thức thực thể a. Cự côn lăng không, chiến thiên đấu địa. Chính là hắn cái này bản long côn cường hãn nhất năng lực công kích một trong. Một mảnh côn ảnh trên không trung liên tiếp ở một chỗ, đầu tiên hướng không trung cao cao vung lên, bầu trời bị bản long côn chấn động xuất hiện mảng lớn vết rách. Sau đó những thứ này vết rách liền tại trong chốc lát thôn phệ rồi chung quanh đại lượng thiên địa nguyên lực. Thậm chí ngay cả lúc trước hắn cùng Đường Vũ Lân giữa va chạm chỗ sinh ra năng lượng cũng tiếp theo thôn vệ lại với nhau. Lại hoàn toàn rót vào bàn long côn bên trong. Ngang nhiên mà xuống bàn long côn, phảng phất có loại muốn đem thiên địa bổ ra giống như cảm giác. Chiến thiên đấu địa ý niệm phối hợp khai thiên tích địa điên cuồng. Đây mới là bàn long côn cực hạn. Tứ tự đấu khải tại lúc này đã đem tất cả hào quang rót vào trong đó. Có thể thấy rõ ràng. Bàn long côn tại đã có tứ tự đấu khải ra chỉ về sau. Phía trên một mảnh dài hẹp cự long dường như sống lại giống như dương nanh múa vuốt, huyễn hóa ra một mảnh dài hẹp vặn vẹo cự long, tổng cộng 9 đầu, nương theo lấy hạ xuống bàn long côn, đồng thời đánh tới hướng Đường Vũ Lân. Lần này, coi như là một ngọn núi đồi sợ rằng cũng phải tại chớp mắt bị san thành bình địa. Thiên cổ Đông Phong căn bản không có cái gì thăm dò tính tiến công, vừa lên đến, liền vận dụng hắn cường hãn nhất công kích. Mà cũng đúng lúc này, lúc trước tối lui đến khá xa chỗ Đường Vũ Lân trên người cũng xuất hiện biến hóa. Liền từ hắn cái kia từng khối lân phiến phía dưới, một tầng màu vàng vầng sáng hiện hiện mà ra. Những thứ này màu vàng vầng sáng giống như là Kim Long Vương lân phiến phóng đại phiên bản. Tại 7 màu vầng sáng túm tụm phía dưới, bao trùm Đường Vũ Lân toàn thân. Toàn bộ quá trình thật nhanh, trừ rồi ít đi một đôi cánh bên ngoài, không có bất kỳ thiếu khuyết. Cái kia từng khối đấu khải hiện lên sáng ngời màu vàng. Lúc bọn hắn xuất hiện, thiên địa tựa hồ xuất hiện chớp mắt bất động. Đã liền thiên cổ Đông Phong cái kia khai thiên tích địa bàn long côn đều chậm chạp một lát. Đường Vũ Lân hai trong mắt cũng tiếp theo phát sáng lên, cái này thần tứ tự đấu khải đã không thể dùng đơn giản hoa lệ để hình dung. Trên người không có bất kỳ hình rồng đường vân, nhưng mỗi một khối đấu khải tuy nhiên cũng tràn đầy kỳ dị sáng bóng. Tại cái kia sáng bóng bên trong, dường như thấp thoáng lấy ngàn vạn cự long gào thét. Giáp lót vai thon dài hướng hai bên kéo dài, hóa thành tầng tầng lớp lớp. Một mực hướng bên dưới, khắp nơi đều là hình thoi cảm nhận, lại là như vậy hài hòa. Dường như mỗi một chỗ đều có long lân góc cạnh lạc ấn. Nhưng lại không phải long lân hình thái. Lúc nó nguyên vẹn bao trùm tại Đường Vũ Lân trên người, Đường Vũ Lân đã có như là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đã liền trong tay Hoàng Kim Long Thương, đều nương theo lấy đấu khải vầng sáng tràn vào như là chớp mắt bay vùn vụt một cái tầng cấp tựa như. Trở nên so trước kia càng thêm thon dài. Một tầng long văn hiển hiện tại hoàng kim long thương phía trên, trường thương hai bên, tuy rằng riêng phần mình chỉ có hơn một xích thương mang phun ra nuốt vào, lại giống như thực chất. Cũng liền tại đấu khải trên thân đồng thời, Đường Vũ Lân trên không trung chậm rãi tiến tới một bước, đón cái kia khai thiên tích địa bàn long côn tiến tới một bước. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể hình dung nguy nga cảm giác chớp mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Phần này nguy nga đến từ bản thân hắn cũng tới từ ở đấu khải, trong khoảnh khắc đó, dường như hắn đã là chân đạp đỉnh núi. Một cỗ không gì sánh kịp cường đại ý niệm, chớp mắt từ trên người hắn bộc phát ra. Cái kia đứng ở chúng sinh đỉnh kiêu ngạo, cái kia trên trời dưới đất suy ngã độc tôn tín niệm, cái kia càng là thiên địa cũng muốn hơi chút thần phục khủng bố uy áp. Truyền linh tháp trận doanh bên trong, xuất thân tại bản thể tông, có mạnh nhất đại não danh xưng là Hàn Thiên Y đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, trên mặt hoảng sợ biến sắc. Hắn tinh thần lực, có thể nói là ở đây kể cả tất cả cực hạn đấu la ở bên trong một người cường đại nhất, cho nên, hắn tinh thần lực cũng một mực đều ở đây bao trùm toàn trường. Cảm thụ được đến từ Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn khí tức, nhưng lại tại vừa mới, lúc Đường Vũ Lân phóng thích đấu khải, trên người khí tức đột nhiên xuất hiện biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố đến mức tận cùng ý niệm chớp mắt xông tới tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Hắn tinh thần chi hành làm cho này trong nháy mắt trùng kích suýt nữa tan vỡ, sợ tới mức vội vàng thu hồi tinh thần lực, tính là như thế. Hắn tinh thần chi hải như trước nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Phải biết rằng, hắn tinh thần lực thế nhưng là đến gần vô hạn tại thần nguyên cảnh cấp độ đấy. Có thể đối với hắn tinh thần lực sản sinh to lớn như thế trùng kích, trừ phi là đối phương tinh thần cấp độ trong khoảnh khắc đó đã đạt đến chính thức thần nguyên cảnh A. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Đường Vũ Lân tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh rồi hả? Nếu như thật là như vậy, kia đối với truyền linh tháp mà nói, tuyệt đối cũng coi là tin dữ rồi. Mà đang ở Hàn Thiên Y kinh ngạc không hiểu, bên kia, Đường Vũ Lân cùng thiên cổ Đông Phong mạnh nhất va chạm cũng đã bắt đầu rồi. Hàn Thiên Y cảm thụ khắc sâu, mà giờ này khắc này, cảm thụ sâu nhất hay vẫn là thiên cổ một nhà. Kể cả thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Thanh Phong cùng với thiên cổ Trượng Đình cùng người trong cuộc thiên cổ Đông Phong ở bên trong. Tại Đường Vũ Lân hoành thương lập tức, trên người bỗng nhiên bắn ra cỗ này ý niệm chớp mắt. Thiên cổ một nhà không khỏi biến sắc. Trong khoảnh khắc đó, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình trong nội tâm kiên trì cái kia phần bất khuất ý niệm chớp mắt đạt đến đỉnh phong. Chẳng qua là, phần này đỉnh phong cũng không là xuất hiện ở trên người bọn họ đấy, mà là Đường Vũ Lân. Mà khi cái này cỗ ý niệm xuất hiện ở Đường Vũ Lân trên người nháy mắt, lúc đối phương bất khuất ý niệm đột nhiên áp đảo trên mình. Thiên cổ Đông Phong ý chí tại chớp mắt liền sụp đổ rồi. Cái này thuần túy là tinh thần tầng diện va chạm. Mà đối với bọn hắn loại này cực hạn đấu là cấp độ cường giả mà nói, đến từ tinh thần tầng diện va chạm nhiều khi thậm chí so với trực tiếp hồn lực va chạm đáng sợ hơn. Có thể trở thành cực hạn đấu là, thiên cổ Đông Phong đồng dạng đối với thần cấp độ côn pháp cũng có chỗ lĩnh ngộ. Mà hết thảy này đều là thành lập tại cái kia phần ý niệm bên trên đấy. Chuyên tâm là một, chiến thiên đấu địa. Thế nhưng là, lúc đối phương tại đồng dạng phương diện ý niệm so với chính mình càng mạnh mẽ. Hơn nữa mạnh là cấp độ. Chính hắn nội tâm cái kia phần bất khuất trước hết sụp đổ nữa a, cũng chính là hắn côn chi thần vận sụp đổ rồi. Cái kia kết hợp được chiến thiên đấu địa cùng khai thiên tích địa côn ảnh cơ hồ là chớp mắt liền xuất hiện hỗn loạn. Cũng vừa lúc đó, hắn nghênh đón mà đến là Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên vô cùng cuồng phóng, tràn đầy cao ngạo lãnh ngạo cuồng dã điên cuồng khủng bố trùng kích. Tại cái kia một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân sau lưng Kim Long Vương trong hai trong mắt cái kia phần điên cuồng dường như cùng hắn đã hoàn toàn trùng hợp lại với nhau. Cái kia phần trùng kích giống như sao băng, cái kia phần cuồng dã, tựa như cuồng thần hàng lâm. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Cấm bình phàm, Long Hoàng trùng. Long Hoàng hai đại cấm pháp, lần thứ nhất hiện ra tại trước mắt người đời. Oanh, thiên địa lờ mờ, thế gian chập chờn. Tại một sát na kia, dường như toàn bộ thế giới đều tiếp theo sụp đổ rồi. Hết thảy tất cả đều nương theo lấy cái kia trong chốc lát va chạm, dường như sáng chói trong tàn lụi giống như, triệt để đắm chìm. Bầu trời xuất hiện mảng lớn đen xì như mực vết rách. Điên cuồng cắn nuốt chung quanh hết thảy. Cho dù là thân là cực hạn đấu la các cường giả, lúc này đều nhao nhao mở ra vòng bảo hộ, bay nhanh lui lại, để tránh bị Đường Vũ Lân cùng thiên cổ Đông Phong va chạm ảnh hưởng. Cho dù là muốn ra tay cứu viện thiên cổ Điệt Đình cùng thiên cổ Thanh Phong trong khoảnh khắc đó đều đã là toàn thân cứng ngắc, khí thế hơi chút đoạt, sau đó va chạm mạnh liền xuất hiện. Đây hết thảy đều là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy, chẳng ai ngờ rằng cái này hai đại tổ chức lĩnh tụ vừa lên đến liền bộc phát ra mãnh liệt như thế va chạm, căn bản không có thăm dò. Đây mới thực sự là sinh tử chi đánh bạc a. Phải biết rằng, đến rồi cực hạn đấu là cấp độ đơn giản ai cũng sẽ không như thế. Có thể bọn hắn lại chính là như thế cường hãn va chạm, có thể nghĩ, song phương ở giữa thù hận đến cỡ nào khắc sâu. Xa xa người đang xem cuộc chiến đám cả đám đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, lần này va chạm, đến tột cùng là nước có thể chiếm cứ thượng phong. Nếu như nói, trước kia bọn hắn tuyệt sẽ không sản sinh như vậy nghi hoặc, như vậy, hiện tại rất nhiều người trong lòng, liền không giống với lúc trước. Thiên cổ Đông Phong chính là uy tín lâu năm cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, cái này ai cũng biết. Chỉ có như vậy một vị cực hạn đấu la, tại mấy lần cùng Đường Vũ Lân va chạm bên trong cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Quan trọng hơn chính là, Đường Vũ Lân thế nhưng là một vị thần tượng A. Như vậy một vị thần tượng, tại trong thực chiến có thể đạt tới sức chiến đấu chưa chắc như thế nào, nhưng tứ tự đấu khải nhất định sẽ có. Đồng dạng là tứ tự đấu khải sư, thần tượng chính mình tứ tự đấu khải không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ một ít. Này tiêu hao so sánh phía dưới, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Đừng nói là người ngoài, coi như là Sử Lai Khắc học viện bên này bảy đại cực hạn đấu la. Lúc bọn hắn thấy Đường Vũ Lân trên người bắn ra cái kia một cỗ kỳ dị khí thế lúc, cũng không khỏi đều là chấn động. Nhất là đồng dạng tại chuẩn thần cấp độ quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất. Bảy vị cực hạn đấu la bên trong, liền thuộc nàng tu vi cao nhất, tinh thần cấp độ cũng cao nhất. So với kia vị mạnh nhất đại não Hàn Thiên Y cũng không kém là bao nhiêu. Huống chi nàng càng là cực hạn đấu la, đối với cấp độ cao hơn phán đoán so Hàn Thiên Y còn muốn chuẩn xác nhiều lắm. Bởi vậy, lúc Long Hoàng đấu vừa ra, nàng cơ hồ là chớp mắt liền phán đoán đến. Đây tuyệt đối là thần nguyên cảnh cấp độ tinh thần lực. Mặc dù chỉ là bộc phát trong nháy mắt đó đạt đến thần nguyên cảnh, có thể vậy cũng là thật sự rõ ràng thần nguyên cảnh A. Đường Vũ Lân vậy mà đã có thể làm cho chính mình tinh thần tu vi tại bộc phát trong quá trình đạt đến trình độ như vậy, phần này tăng lên thật sự là quá kinh người. Cho dù là lúc trước Vân Minh cũng làm không được điểm này. Mà thần nguyên cảnh tinh thần tu vi có phải hay không đi thông thần cấp chìa khóa không người biết được. Bởi vì trừ rồi thần cách đám bên ngoài, căn bản không ai đạt đến qua cảnh giới này à. Lờ mờ bầu trời trọn vẹn rằng có mấy chục giây, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Không trung bên trong, hai đạo thân ảnh sớm đã tách ra, riêng phần mình vẫn còn bọn hắn chưa ra tay trước vị trí. Đường Vũ Lân lơ lửng tại không trung bên trong. Toàn thân đấu khải không đứt nhộn nhạo lên từng tầng một bảy màu vầng sáng, tản ra kỳ dị sáng bóng, mơ hồ giữa còn có điện quang lượn lờ. Trong tay Hoàng Kim Long Thương rất nhỏ mà run rẩy, đó cũng không phải là bởi vì Đường Vũ Lân bản thân run rẩy, mà là tản ra một loại vô cùng kích động khí tức. Đường Vũ Lân hai trong mắt mơ hồ có màu đỏ hào quang nổi lên, điên cuồng hương vị thẳng đến lúc này còn không có hoàn toàn tiêu tán. Đã từng thấy qua hắn hóa thành khát máu Kim Long Sử Lai Khắc lục quái đám đều có chút bận tâm, nhưng từ khí tức của hắn đến xem, nhưng lại không giống như là không khống chế được bộ dạng. Mà khi ánh mắt của mọi người chuyển rời đến Thiên Cổ Đông Phong trên người, nhưng không khỏi chấn động. Bởi vì lúc này vị này truyền linh tháp tháp chủ, nhìn qua quả thực là có chút vô cùng thê thảm. Thiên Cổ Đông Phong trên người đấu khải rõ ràng trở nên gồ ghề, kim loại đang tại không đứt nhúc nhích, bản thân chữa trị. Có thể cái này cũng chưa tính cái gì, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại hắn phía bên phải nơi bả vai. Nhiều một cái trong sáng đích chỗ trống. Sau đó cả đầu cánh tay phải so lúc trước ít nhất rút nhỏ gấp 2. Tứ tự đấu khải hoàn toàn cùng hồn sư bản thân dung hợp, cánh tay của hắn thu nhỏ lại. Tứ tự đấu khải tự nhiên cũng là thu nhỏ lại đấy. Thu nhỏ lại sau cánh tay nhìn qua là như thế không cân đối. Trống rỗng qua lại có máu tươi chảy ra, chỉ có thể mơ hồ thấy màu xám trắng cơ tại chậm rãi nhúc nhích, tính toán chữa trị. Thiên Cổ Đông Phong khuôn mặt lúc này càng là một mảnh xám trắng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một kích chiến thắng. Ai có thể nghĩ đến. Hiện nay Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, tại cùng truyền linh tháp tháp chủ va chạm, vậy mà đầu một kích liền đả thương nặng đối thủ. Chẳng những đâm xuyên qua đối phương tứ tự đấu khải, lại còn phế bỏ Thiên Cổ Đông Phong cánh tay phải. Trong khoảng thời gian ngắn, tại trong mắt mọi người, Đường Vũ Lân thân ảnh dường như đều trở nên cao lớn rất nhiều, rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tại đây, không khỏi hơi chút hoảng sợ. Lúc nào, vị này hải thần các chủ, Đường môn chủ vậy mà đã cường đại như vậy rồi hả? Thật là chỉ có một chiêu A. Liền một lần va chạm phía dưới, đồng dạng toàn lực ứng phó xuất thủ Thiên Cổ Đông Phong liền thất bại. Bại càng là như vậy chi thảm. Thiên Cổ Điệt Đình cũng đồng dạng kinh ngạc há miệng ra. Chỉ có hắn rõ ràng nhất vì sao lại như vậy. Từ khí tức bên trên cảm giác, Đường Vũ Lân còn không phải cực hạn đấu la, tại tu vi bên trên còn kém một đường. Thế nhưng là, lúc hắn đeo vào cái kia thân tứ tự đấu khải về sau. Tại tu vi bên trên lại còn muốn vượt qua Thiên Cổ Đông Phong một đường. Rõ ràng đã vượt qua bình thường bán thần cảnh giới. Tuy rằng vẫn chưa tới chuẩn thần. Thế nhưng là, cái này tứ tự đấu khải tăng phúc cũng thật là đáng sợ a. Quan trọng nhất là, hắn lúc trước trên người xuất hiện cái kia một đạo khí tức. Cái kia đơn giản giống như là chuyên môn vì khắc chế Thiên Cổ gia tộc Bàn Long Côn mà tồn tại. Bất khuất côn pháp căn bản chính là tinh thần khí thế. Lúc tinh thần khí thế bị đoạt, bọn hắn còn làm sao có thể phát huy ra bản thân mạnh nhất thực lực. Này tiêu hao so sánh phía dưới, Đường Vũ Lân theo sát phía sau đi lên một kích kia cũng đồng dạng khủng bố, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đả thương nặng Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Điệt Đình tự hỏi, coi như là đổi thành chuẩn thần cấp độ chính mình, tuy rằng có thể làm cho Đường Vũ Lân không như thế dễ chịu, nhưng hắn cũng khó bảo vệ không lại dưới tình huống như vậy bị thương. Bọn hắn đối với Đường Vũ Lân đoán chừng một mực đều rất cao, nhất là Đường Vũ Lân tốc độ phát triển. Thế nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vậy mà trong thời gian thật ngắn rõ ràng đã phát triển đến rồi trình độ như vậy rồi. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thiên Cổ Đông Phong đã từng không chỉ một lần đã từng nói qua, không có khả năng để cho Đường Vũ Lân trở thành cái kế tiếp Vân Minh, có thể bây giờ nhìn lại, hắn đã rất tiếp cận loại trình độ đó rồi. Một khi thành tựu cực hạn đấu la, đeo vào tứ tự đấu khải, chỉ sợ sẽ là chuẩn thần tầng kia trước mặt cường giả. Hơn nữa, hắn phát triển không gian càng là đáng sợ. Tương lai rất có thể sẽ trở thành siêu việt Vân Minh tồn tại a. Trong lúc nhất thời, toàn trường nghiêm túc. Hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào Đường Vũ Lân một người trên người. Đường Vũ Lân nội tâm lại làm sao không phải kích động hay sao? Tuy rằng Long Hoàng đấu cùng Long Hoàng trùng liên tục sử dụng đối với hắn cũng có nhất định gánh nặng. Có thể cái kia một thương nhưng là thật sự đã đâm trúng Thiên Cổ Đông Phong. Nếu như không phải Thiên Cổ Đông Phong bản thân phòng ngự cùng ứng đối nhanh chóng, Bị Hoàng Kim Long thương thôn vệ sẽ không chỉ là một cái cánh tay rồi. Mà cực hạn đấu la cho dù chẳng qua là một cái cánh tay, mang đến sinh mệnh năng lượng cũng là tương đối khổng lồ. Cho nên, bây giờ Đường Vũ Lân không chỉ là trạng thái không có bởi vì va chạm giảm xuống, ngược lại có loại tăng lên cảm giác. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng Kim Long Nguyệt Ngữ đấu khải, chính thức vận dụng, hắn mới phát hiện bộ này thần cấp đấu khải là cường đại như thế. Sự cường đại của nó là thuần túy đấy, chính là hoàn mỹ phóng đại hắn bản thân sức chiến đấu, giống như là có cái khác hắn ra chỉ tại thân tựa như. Không có gì đơn độc năng lực đặc thù, chính là thành tựu một cái thuần túy máy khuếch đại cùng phòng ngự tồn tại. Thiên Cổ Đông Phong chiến thiên đấu địa, khai thiên tích địa ảnh hưởng hay vẫn là máy móc cường hãn đấy, lại tất cả đều bị hắn đấu khải hấp thu, thậm chí còn chuyển hóa một bộ phận hồi quỹ cho hắn bản thân. Hơn nữa lộ ra 10 phần thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng. Liên Đường Vũ Lân chính mình cũng không nghĩ tới, vừa mới một kích này rõ ràng có thể đạt đến như thế trạng thái. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hắn đã tăng lên tới đỉnh phong. Thiên Cổ Đông Phong trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Ngay sau đó chính là tràn đầy oán độc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình cánh tay này là triệt để phế bỏ. Đây không phải là bình thường bị thương, mà là sinh mệnh cơ năng bị tước đoạt. Bị đâm thủng đấu khải trong nháy mắt đó. Hắn cũng cảm giác được điên cuồng lực cắn nuốt. Lúc ấy hắn duy nhất có thể làm đấy, chính là đem cái này cỗ lực cắn nuốt áp chế bên phải cánh tay trong phạm vi. Sau đó nhanh chóng thoát ly. Đây đã là sáng suốt nhất cách làm, thế nhưng là, đối với một vị cực hạn đấu la mà nói, cánh tay phải bị phế, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt đến chuẩn thần tầng thứ. Chớ nói chi là trùng kích trong giấc mộng chân thần cảnh giới. Đường Vũ Lân một thương này, tương đương với là đoạn tuyệt hắn tương lai hy vọng a. Có thể nghĩ, hắn giờ này khắc này đối với Đường Vũ Lân là như thế nào mãnh liệt oán hận. Hoàng Kim Long thương lập tức, Đường Vũ Lân trong hai tròng mắt hào quang bắn ra, đúng vậy, không có chấm dứt, hết thảy còn chưa kết thúc. Hôm nay, không phải luận bàn, mà là báo thủ cuộc chiến, không chết không thôi báo thủ cuộc chiến. Cường thịnh chiến ý tiến thêm một bước trong lòng hắn lan tràn, trong hư không, một bước bước ra, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã mang theo một đạo màu vàng bảy màu cầu vồng. Lần nữa đánh về phía rồi Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong bàn long côn đã giao cho tay trái, đối mặt với khí thế như cầu vồng Đường Vũ Lân, trong mắt của hắn lần thứ nhất toát ra vẻ sợ hãi. Mà cũng đúng lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bên này, các vị cường giả đồng thời lên không, đánh về phía rồi truyền linh tháp một bên các cường giả. Song phương đại chiến, hết sức căng thẳng. Nếu như nói vừa rồi truyền linh tháp còn cho rằng phe mình có sức liều mạng mà nói, như vậy, giờ này khắc này, phần này tự tin sớm đã là không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân chiến thắng Thiên Cổ Đông Phong. Ý nghĩa Sử Lai Khắc một bên nhiều một vị cực hạn cấp độ sức chiến đấu, mà truyền linh tháp một bên thì là giảm bớt một bộ phận. Dưới loại tình huống này, kết cục có thể nghĩ. Tất cả dừng tay. Thiên Cổ Điệt Đình đột nhiên chợt quát một tiếng. Bằng vào chuẩn thần thực lực, hắn cái này toàn lực ứng phó gầm lên giận dữ, khiến ở đây mọi người động tác đều là trì hoãn một lát. Thiên Cổ Thanh Phong cuối cùng là bởi vì khoảng cách gần, sớm hơn một bước đi vào Thiên Cổ Đông Phong bên cạnh, giúp hắn cùng một chỗ ngăn lại Đường Vũ Lân khí thế như cầu vồng một kích. Hơn nữa mang theo Thiên Cổ Đông Phong nhanh chóng lui lại. Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn mọi người cũng thừa cơ hội này đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, song phương hư không giằng co. Thiên Cổ Điệt Đình trầm giọng nói, Đường Vũ Lân, ngươi ý định muốn cùng chúng ta ngọc nát đá tan à. Hiện tại, đã có vượt qua 60 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nhắm ngay các ngươi Sử Lai Khắc Thành, ta cũng không tin các ngươi có thể phòng ngự chỗ ở có. Nhìn xem hắn thanh sắc đều lệ nhưng lại có vài phần ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, Đường Vũ Lân liền tại biết rõ, hắn đã sợ. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, đồng dạng thủ đoạn lại một lần nhằm vào chúng ta à. Vậy ngươi đại khái có thể thử một chút, xem một chút lần này còn có thể không thể thương tổn được ta Sử Lai Khắc mảy may. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn công tác chuẩn bị, không chỉ là tại tứ tự đấu khải phương diện, đồng dạng, còn có đến từ Sử Lai Khắc học viện phòng ngự hệ thống A. Từ Lăng Tử Thần tự mình chủ trì thành lập hồn đạo hàng ngũ hệ thống phòng ngự đã hoàn toàn thành hình. Tại cái kia từ ngoại giới nhìn không tới trong phạm vi, kể cả chặn đường, phòng ngự, dò xét nguyên vẹn hệ thống, hoàn toàn đều là nhằm vào tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo mà xây lập đấy. Chính là bởi vì hết thảy tất cả cũng đã chuẩn bị xong, Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn mới có thể khởi xướng lần này báo thù. Thiên Cổ Điệt Đỉnh sắc mặt một hồi thanh, một hồi trắng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, truyền linh tháp muốn chống cự không thể. Từ luận võ đại hội chiêu thân đến chiến thần điện, hai lần va chạm đại bại thua thiệt, cuối cùng để cho Sử Lai Khắc học viện gia tốc phát triển đến rồi cao đoàn chiến lực vượt xa bọn hắn trình độ. Quan trọng hơn chính là, Vĩnh Hằng Thiên Quốc giành được, làm bọn hắn đã mất đi đến từ liên bang quân đội tuyệt đối ủng hộ lực. Liên tục thất bại, cuối cùng gây thành rồi trước mắt cục diện. Sử Lai Khắc học viện bảy đại cực hạn đấu la, hơn nữa Đường Vũ Lân cùng A Như Hằng hai đại cực hạn chiến lực. Tại toàn bộ đấu la đại lục trong lịch sử, cũng còn không có một phương có qua như thế cường hãn sức chiến đấu tình huống xuất hiện qua. Truyền linh tháp tuy cường đại, cộng lại, cũng không quá chính là năm vị cực hạn đấu la, những người khác tu vi cuối cùng còn hơi kém hơn đi một tí. Mà Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn nhị tuyến sức chiến đấu cũng không yếu à. Sử Lai Khắc thất quái đã lần lượt đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Trừ phi là hiện tại chiến thần điện chịu đứng ở truyền linh tháp bên này. Bằng không mà nói, bọn hắn căn bản không có người bất cứ cơ hội nào. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương lần nữa tề tụ. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn bên này. Mảng lớn hào quang sáng lên. Một bộ bộ mỹ lệ đấu khải nhao nhao xuất hiện ở các vị phong hào đấu la trên người. Tại tất cả hồn sư bên trong. Đúng là có vượt qua một nửa trở lên, đều là vô cùng cường đại tứ tự đấu khải. Thiên Cổ Điện Đình một tia hy vọng cuối cùng cũng nương theo lấy cái kia mười mấy bộ tứ tự đấu khải xuất hiện mà phai mờ rồi. Như thế nào về nhà nhiều như vậy? Tại sao có thể có nhiều như thế tứ tự đấu khải? Đường Vũ Lân Thiên rèn. Lại còn là muốn vượt xa thần tượng chấn hoa đấy sao? Thế nhưng là, đến lúc này, vô luận trong lòng hắn có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này đều không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì... bọn hắn sắp sửa đối mặt, là một trận hủy diệt giống như tai họa. Thiên Cổ Điệt Đình kéo lại liền đều muốn lao ra Thiên Cổ Thanh Phong, thở dài một tiếng, mà thôi. Việc đã đến nước này, Thiên Cổ gia nhận. Đường Vũ Lân, ngươi chờ một chút. Nói đến đây, vị này chuẩn thần chậm rãi bay ra. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đến lúc này, hắn cũng không sợ đối phương có thể đùa nghịch bịp bợp cái gì. Thiên Cổ Điệt Đình sắc mặt âm lãnh, Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Thanh Phong chậm rãi cùng ở bên cạnh hắn. Thiên Cổ Điệt Đình chuyển hướng truyền linh tháp một phương mọi người, trầm giọng nói, hôm nay, chúng ta Thiên Cổ gia nhận thua rồi. Không sai, chúng ta là làm rất nhiều chuyện, đến nơi này cũng không có gì hay không thừa nhận đấy. Nhưng mà, cùng Thánh Linh giáo hợp tác, chẳng qua là ta một nhà sự tình, cùng truyền linh tháp những nghị viên khác không quan hệ. Nói xong câu đó, hắn một lần nữa chuyển hướng Đường Vũ Lân phương hướng, các người Sử Lai Khắc học viện không phải luôn luôn đều cho là mình là công bằng minh bạch đấy sao? Tốt lắm. Hiện tại chúng ta Thiên Cổ gia nhận thua. Chúng ta phụ tử ba người, mặc kệ các ngươi xử trí. Nhưng ta có cái yêu cầu. Các ngươi không thể liên lụy đến truyền linh tháp những người khác. Đồng thời, ta chắc trai Thiên Cổ Trượng Đình cũng không có tham dự đến chuyện ban đầu kiện bên trong. Ta chỉ hy vọng, cho chúng ta Thiên Cổ gia lưu lại một cái huyết mạch. Nếu như các ngươi đáp ứng, chúng ta phụ tử ba người thúc thủ chịu trói. Bằng không mà nói, chúng ta liền liều cái cá chết lưới rách. Lão Phu tin tưởng, nếu như dốc sức liều mạng mà nói, ít nhất mang mấy người cùng đi, hẳn là con là không lớn vấn đề đấy. Bởi vì cái gọi là giả nhưng vẫn cường mãnh, Thiên Cổ Điệt Đình lần này lời vừa nói ra, ngược lại khiến Đường Vũ Lân có chút làm khó. Bọn hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Đường Vũ Lân lại không nghĩ rằng Thiên Cổ Điệt Đình sẽ như thế tức thời. Hơn nữa, hắn cũng nói không sai, nếu như một vị chuẩn thần ý định dốc sức liều mạng mà nói, cho dù là đồng cấp bậc cường giả cũng không dám đơn giản va chạm. Chuẩn thần một khi thiêu đốt chính mình sinh mệnh hỏa diễm, tại trong thời gian ngắn là có thể đụng chạm đến thần cấp cấp độ đấy. Thế nhưng là, liền như vậy buông tha Thiên Cổ Trượng Đình. Về công về tư cũng không phải Đường Vũ Lân nguyện ý thấy đấy. Bởi vì cái gọi là rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Thiên Cổ ngã ngừng lời nói thành như vậy, vào lúc đó, Đường Vũ Lân cũng có chút đâm vào lưỡng nan giữa. Đường Vũ Lân đã đáp ứng mặc làm, không giận lây sang người khác. Nếu như chuyển linh tháp, những cường giả khác không cản trở bọn hắn báo thù liền không dễ dàng giết người. Lúc này cục diện lại đến rồi loại trình độ này, chuyển linh tháp bên kia, dùng Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thù cầm đầu, đã có rất nhiều cường giả nhãn thần phát sinh biến hóa. Tăng gia gia, ta nguyện cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Thiên Cổ Trượng Đình mãnh liệt vọt ra. Còn không đợi hắn vọt tới Thiên Cổ Điện Đình bên cạnh, Thiên Cổ Đông Phong đã giơ chân lên, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, cút xéo. Cổ Nguyệt Na ở phía xa tiếp được rồi Thiên Cổ Trượng Đình. Lúc Đường Vũ Lân thấy như vậy một màn, không khỏi đau lòng như cắt. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện các cường giả ai cũng không có mở miệng. Ở thời điểm này, chỉ có thể có một thanh âm. Vô luận Đường Vũ Lân như thế nào quyết định, đều là hai đại tổ chức cùng chung quyết định. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bắt lại Thiên Cổ gia tộc ba đại cực hạn đấu la, Thiên Cổ gia tại toàn bộ truyền linh tháp bên trong địa vị chính là rớt xuống nghìn trượng. Đều muốn phục lên nói dễ vậy sao? Đã liền truyền linh tháp thực lực của bản thân cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ít nhất tại trong ngàn năm chỉ sợ cũng không thể uy hiếp được Sử Lai Khắc cùng Đường Môn. Thành tựu đại lục hồn sư giới trọng yếu tổ chức một trong, truyền linh tháp vẫn có tồn tại ý nghĩa. Bọn họ là hồn sư đám giành được hồn linh là quan trọng nhất con đường. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân trong lòng thiên nhân giao chiến. Đúng lúc này, Thiên Cổ Điện Đỉnh tiếp tục nói. Chúng ta còn nguyện ý làm ra bồi thường. Ta lời vừa mới nói 60 miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo cho các ngươi. Đồng thời, chúng ta nguyện ý đền tiền một khoản tiền, đầy đủ Sử Lai Khắc thành kiến thiết tiền. Chỉ cầu lưu lại Trượng Đình một mạng. Hắn biết rõ, Sử Lai Khắc học viện là không thể nào đem chọn cái truyền linh tháp hủy diệt đấy. Nếu không cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại mà đến, chỉ cần điều động Vĩnh Hằng Thiên Quốc là được rồi. Dù sao, tại bên ngoài, không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào Đường Môn trong tay. Bọn hắn đường đường chính chính mà đến, nhất định phải muốn làm được đường đường chính chính. Liên lụy cũng tuyệt không phải Đường Môn cách làm. Đường Vũ Lân thở sâu, liền tại hắn muốn mở miệng. Trong lúc đó một thanh âm từ đằng xa truyền đến, chờ một chút. Tất cả mọi người là sững sờ, hai cỗ cường thịnh khí tức từ đằng xa nhanh chóng tới. Có thể làm cho Đường Vũ Lân bọn hắn cảm thấy cường hãn, không hề nghi ngờ, chỉ có cực hạn. Vậy mà lại có hai vị cực hạn đấu la chạy tới. Bọn hắn là thế lực nào? Đường Vũ Lân vội vàng ngưng thần nhìn lại. Hai đạo thân ảnh đến nhanh chóng. Đường Vũ Lân vừa nhìn, vậy mà đều biết. Hơn nữa hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết rõ, hai vị này tuyệt sẽ không đứng ở đối phương cái kia một bên. Kia mà hai người, bay ở phía trước đấy, thình lình chính là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Cũng ngay tại lúc này, Sử Lai Khắc học viện quét dọn lão Trần. Vô luận xuất hiện như thế nào biến cố, có Long Dạ Nguyệt tại, quét dọn lão Trần là quyết không có thể nào đứng ở Sử Lai Khắc học viện mặt đối lập đấy. Mà đi theo Trần Tân Kiệt bên cạnh một người khác lại làm cho Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi. Vị này hắn đương nhiên cũng nhận thức, thậm chí còn tại người ta dưới quyền đã từng đi lính. Chính là huyết thần quân đoàn đương đại quân đoàn trưởng, Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân. Vị này làm sao tới rồi hả? Hắn không phải hẳn là thủ vệ lấy Thâm Uyên thông đạo đấy sao? Thân là huyết thần quân đoàn linh hồn nhân vật. Trừ phi có cực tình huống đặc biệt, nếu không hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng ly khai bên kia à. Trần Tân Kiệt, ngươi muốn làm gì? Thấy quét dọn lão Trần, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt lóe lên thân đã đến trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Trần Tân Kiệt sắc mặt vốn dị thường trầm ngưng, nhưng lúc hắn gặp phải Long Dạ Nguyệt, lập tức trở nên có chút lúng túng. Dạ Nguyệt, chính sự. Ta có chính sự. Chuyện này quan hệ đến đại lục nghìn nghìn vạn vạn sinh mệnh. Hiện ở thời điểm này, hồn sư giới không thể tự giết lẫn nhau, nhất định phải dắt tay cùng mới được. Long Dạ Nguyệt sửng sốt một chút. Nhưng nàng cũng biết, Trần Tân Kiệt không phải cái loại này ăn nói lung tung người, hắn nói là chính sự, nhất định chính là trọng yếu phi thường đấy. Đối với Trương Nguyễn Vân nàng cũng không nhận ra, nhưng cũng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả, nghĩ đến cũng chính là những người kia. Huống chi, lúc này Minh Kính Đấu La còn mặc thượng tướng quân phục cũng đã rất có thể chứng minh thân phận. Trần Tân Kiệt lướt qua Long Dạ Nguyệt, đi vào Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Điện Đình ở giữa, trầm giọng nói, xảy ra chuyện rồi. Các ngươi đều đừng đánh nữa. Vô luận có bao nhiêu nghỉ lễ, hiện ở thời điểm này, cũng không phải động thủ thời cơ. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, Trần Lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tân Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nguyễn Vân, Nguyễn Vân, ngươi tới nói đi. Đường Vũ Lân lúc này mới chú ý tới, lúc này vị này Minh Kính Đấu La sắc mặt dị thường khó coi. Hắn còn từ chưa bao giờ thấy qua Trương Nguyễn Vân là vẻ mặt như thế. Cho dù là lúc trước đối mặt với Thâm Uyên vị diện quy mô Thâm Uyên triều tịch lúc vị này cũng có thể chỉ huy nếu như định. Nhìn xem hắn như thế thần sắc, Đường Vũ Lân cũng lập tức minh bạch, chỉ sợ là thật sự có đại sự đã xảy ra. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cũng bay tới. Hắn cùng Trương Nguyễn Vân hợp tác nhiều năm. biết rõ chính mình vị lão bằng hữu này vẫn luôn là yên vui phái. Vô luận đối mặt với cái dạng gì khó khăn, đều biết dùng tốt nhất tâm tính đi ứng đối. Đem huyết thần quân đoàn tổ chức như là bền chắc như thép, coi như là sử lai khác người ủng hộ. Chỉ bất quá huyết thần quân đoàn trách nhiệm trọng đại, không thể đơn giản điều động mà thôi. Lão Trương, làm sao vậy? Vô tình đấu la trên mặt nghi ngờ hỏi. Minh kính đấu la Trương Nguyễn Vân thở dài một hơi, phiền toái lớn. Thâm Uyên triều tịch. Không đúng à. Nếu như lại có Thâm Uyên triều tịch, ngươi căn bản không có khả năng ly khai. Đến cùng là thế nào? Tào Đức Chí có chút không thể chờ đợi được truy vấn, một tia dự cảm bất hảo tiếp theo ra hiện tại trong lòng. Chúng ta thủ hộ Thâm Uyên thông đạo không có xảy ra vấn đề, hết thảy như thường. Nhưng mà, ta vừa mới nhận được tin tức, tại đại lục phương Bắc, xuất hiện Thâm Uyên sinh vật, hơn nữa số lượng nhiều, thậm chí còn vượt xa chúng ta đối mặt với Thâm Uyên triều tịch. Cái gì? Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí cơ hồ là đồng thời chăm miệng một lời kinh ngạc nói ra. Phương Bắc vậy mà xuất hiện Thâm Uyên sinh vật. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có loại từ gan bàn chân một mực bốc lên khí lạnh đạo đỉnh đầu cảm giác. Thâm Uyên sinh vật cái kia cái quái gì? Cái kia chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt, thôn vệ hết thảy sinh mệnh năng lượng khủng bố sinh vật, là không chết sinh vật. Trừ rồi Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương bên ngoài, bất luận cái gì Thâm Uyên sinh vật sau khi bị giết chết cũng sẽ hóa thành Thâm Uyên năng lượng trở về Thâm Uyên phục sinh. Đây là một cái kinh khủng bực nào chủng tộc a, mà mục đích của bọn hắn chính là muốn thôn vệ toàn bộ đấu la vị diện. Căn cứ lúc trước Long Dạ Nguyệt đối với Đường Vũ Lân theo như lời, Thâm Uyên vị diện cấp độ thậm chí còn muốn tại đấu la đại lục phía trên. Tại không có thần giới thủ hộ dưới tình huống, một khi bị Thâm Uyên vị diện toàn diện xâm lấn, cái kia toàn bộ đại lục chỉ sợ đều muốn không còn tồn tại. 6.000 năm trước liền xuất hiện qua một lần như vậy tình hình nguy hiểm, không biết hy sinh bao nhiêu cường giả mới đưa Thâm Uyên thông đạo triệt để phong bế ở. 6.000 năm sau hôm nay, Thâm Uyên sinh vật rõ ràng tại khác một chỗ xuất hiện, cái này ý vị như thế nào? Ngươi có thể xác định, thật là Thâm Uyên sinh vật. Tào Đức Chí nghẹn ngào hỏi. Trương Nguyễn Vân nói, có thể xác định, đã có hình vẽ chuyển tới, liền mị ma đều đã có. Nhất định là Thâm Uyên sinh vật xác nhận không thể nghi ngờ. Cực Bắc chi địa phụ cận mấy cái thôn trấn đã không còn tồn tại, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Những thứ này đáng sợ đồ vật, không chỉ là giết người, vô luận là hồn thú hay vẫn là thực vật, những nơi đi qua, chỉ cần là có sinh mạng lực tồn tại, đều là bọn hắn con mồi. Chúng ta nhất định lập tức tổ chức nhân thủ đuổi đi tới, không có khả năng khiến chúng nó tàn sát bừa bãi lan tràn, nếu không, đại lục nguy rồi. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt cười khổ nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới khiến cho các ngươi trước dừng tay. Ở thời điểm này, chúng ta còn làm sao có thể đấu đá lẫn nhau? Quân bộ bên kia đã bắt đầu tổ chức vật tư chiến lược, điều động tất cả có thể điều động binh lực, nhanh nhẹn hướng phương Bắc dám đi. Phương Bắc quân đoàn hiện tại đã qua, Bắc Hải hạm đội nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Trung ương quân đoàn trễ nhất sẽ tại ngày mai thời điểm này xuất phát, phương Nam quân đoàn điều động sẽ chậm một chút. Hải thần quân đoàn cũng đại khái sẽ tại ngày mai xuất phát. Nhưng mà, vô luận cỡ nào cường đại quân đội, đều cần thống soái, cần cường giả thống soái. Cũng chính là cần các ngươi. Ta sẽ trở lại hải thần quân đoàn, nếu như có thể, các ngươi cũng chuẩn bị một chút a. Đại lục tồn vong bên trong, ta đại biểu quân đội, thỉnh cầu trợ giúp của các ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, thú hộ đại lục, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trần Lão ngài yên tâm, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, chắc chắn toàn lực ứng phó. Những lời này hắn nói chém đinh chặt sắt. Trần Tân Kiệt nhìn về phía bên kia thiên cổ điệt đỉnh, thoáng dừng lại một chút mới có hơi chần chờ nói. Cái kia giữa các ngươi sự tình. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng nhìn về phía thiên cổ một nhà. Nhìn lại một chút phe mình bên này các vị cường giả, thở sâu, thù riêng tạm thời để xuống, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trước cứu đại lục. Như thế ngắn ngủi một câu, hắn lại cơ hồ là dụng hết toàn lực mới nói ra tới đây. Mắt thấy đại thù được báo, ở thời điểm này, hắn lại muốn làm ra rút đi lựa chọn. Đây là hạng gì khó khăn? Thế nhưng là, ở thời điểm này, nếu như thật sự kiên trì muốn giết thiên cổ một nhà, chỉ sợ toàn bộ truyền linh tháp nội bộ liền sẽ đại loạn. Tại đối kháng Thâm Uyên chủng tộc, đem thiếu khuyết rất trọng yếu một phần lực lượng. Thời điểm này, không phải báo thù thời khắc. Lúc Đường Vũ Lân nói xong câu đó, hắn nắm đấm đều là nắm gắt gao đấy. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra là bực nào khó khăn a. Sư tổ của hắn, Kình Thiên đấu la, lão sư Xí Long đấu la, tất cả đều là chết ở trận kia đại tai nạn phía dưới. Thế nhưng là, gia cừu nước hận cái nào trọng yếu. Lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng đối với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn mà nói, tiếp nhận phần này chính xác lại là hạng gì khó khăn. Tào Đức Chí một bàn tay vỗ vào Đường Vũ Lân trên bờ vai, dùng sức cầm nắm rồi thoáng một phát. Phảng phất là muốn đem chính mình tín niệm cũng truyền lại cho hắn. Kiên định quyết định của hắn. Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía vị này vô tình đấu la, trong mắt đã ngấn lệ thoáng hiện, hét lớn một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn đi đầu phi thân lên, hướng về Sử Lai Khắc Thành phương hướng mà đi. Hắn không dám lại dừng lại xuống dưới, hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi đây, như trước nhịn không được sẽ đi báo thù. Có thể vì đại lục, vì nghìn nghìn vạn vạn dân chúng, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cổ Nguyệt Na như trước đứng ở thất thần thiên cổ trượng đình bên cạnh. Có thể ánh mắt của nàng lại thủy chung đều ở đây Đường Vũ Lân thần bên trên, tại nàng trong đôi mắt, lúc này càng là dị sắc liên tục. Che giấu trong đám người, trước đã chuẩn bị ra tay, trợ giúp truyền linh tháp một phương nam tử tóc đen có chút nhíu mày. Nhất là lúc hắn nhìn đến Cổ Nguyệt Na nhãn thần, lo lắng tâm tình không khỏi tràn ngập tại trên trán. Đưa mắt nhìn Sử Lai Khắc cùng Đường Môn Phần Đông cường giả đi xa, Trần Tân Kiệt thở dài một tiếng, chuyển hướng Thiên Cổ Điệt Đình, Thiên Cổ Huynh, lần trước thiếu các ngươi, lần này trả lại cho các ngươi rồi. Nhưng mà, ngươi cũng nên tỏ thái độ Thiên Cổ Điệt Đình tự nhiên minh bạch hắn có ý tứ gì, trầm giọng nói, Trần Huynh cứu ta một nhà tính mạng, phần nhân tình này, Thiên Cổ Điệt Đình nhớ kỹ. Không sai, chúng ta là muốn tranh đoạt đại lục đệ nhất tổ chức địa vị. Chúng ta cũng là đã từng nhằm vào Sử Lai Khắc làm ra qua lôi đình thủ đoạn. Nhưng mà, vô luận lúc nào, truyền linh tháp đều là đại lục một phần tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức để cho Đông Phong tổ chức tất cả có thể điều động lực lượng trợ giúp tiền tuyến. Chúng ta sẽ cùng phương Tây quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn cùng một chỗ hành động. Lập tức chấp hành. Tốt, tương lai thù riêng như thế nào, liền xem các ngươi hành động lần này rồi. Nói xong câu đó, hắn mắt giữ thâm ý nhìn Thiên Cổ Điện Đình một cái. Lúc này mới cùng Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân phi thân lên, hướng về Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng bay đi. Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt một mảnh trắng bệch. Mặt ngoài nhìn lại là vì lúc trước mất đi cánh tay nguyên nhân, nhưng trên thực tế, chỉ có trong lòng của hắn mới hiểu được là bởi vì cái gì. Hắn cuối cùng minh bạch Quỷ Đế Hồn Đạo thông tin nói là có ý gì rồi. Đám người điên này, đám hỗn đản kia, bọn hắn vậy mà tại cực bắc chi địa đã thông một cái đi thông Thâm Uyên vị diện thông đạo, đem Thâm Uyên sinh vật đưa tới đại lục. Phụ thân, Thiên Cổ Đông Phong hướng Thiên Cổ Điệt Đình nhịn không được kêu một câu. Trở về rồi hãy nói. Thiên Cổ Điệt Đình uống một tiếng, xoay người rời đi. Cho tới giờ khắc này, Phần Đông truyền linh tháp các cường giả mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đi theo phía sau bọn họ, hướng về truyền linh tháp tổng bộ mà đi. Một trận lôi đình vạn quân báo thù, liền lấy tình huống như vậy đã xong. Sử Lai Khắc Học Viện. Lúc Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt trở lại học viện, trên bãi tập, Long Dạ Nguyệt đã đứng ở nơi đó chờ hắn rồi. Trần Tân Kiệt người nhẹ nhàng mà rơi tại Long Dạ Nguyệt bên cạnh, xa xa, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí hướng về Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân vẫy vẫy tay. Dạ Nguyệt, ta. Trần Tân Kiệt đi vào Long Dạ Nguyệt sau lưng, có chút đắng chát nói. Long Dạ Nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Trần Tân Kiệt nhìn nàng kia không lại ánh mắt lạnh như băng không khỏi sửng sốt một chút. Dạ Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Ngươi có trách ta hay không ngăn trở các ngươi báo thù? Thế nhưng là, ta, Trần Tân Kiệt đều muốn giải thích. Long Dạ Nguyệt giơ tay lên, bưng kín miệng của hắn. Như vậy một cái có chút thân mật động tác lập tức để cho Trần Tân Kiệt thân thể chấn động. Hắn đều hơn 100 tuổi rồi. Thế nhưng là, đối mặt với tình huống như vậy, đã có loại mối tình đầu lúc cái chủng loại kia nhịp tim cảm giác. Chuyện này không trách ngươi, đổi là ta, cũng sẽ như vậy lựa chọn. Không có gì so thủ hộ đại lục càng thêm trọng yếu. Sử Lai Khắc tồn tại một trong những mục đích, chính là bảo vệ đại lục hòa bình. Đây là bao nhiêu đời Sử Lai Khắc người đều ở đây làm một chuyện. Chính thức lựa chọn khó khăn chính là Vũ Lân, vì hôm nay báo thù, hắn trả giá quá nhiều, nhiều lắm. Hắn có thể làm ra như vậy quyết định, nói thật, chúng ta đều rất vui mừng. Hắn cuối cùng lớn lên, chúng ta cũng cuối cùng không cần lại trợ giúp cái gì. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy các người Sử Lai Khắc luôn có thể có được như thế ưu tú người mới. Thẳng thắn nói, ta thật sự rất hâm mộ, thậm chí là có chút ghen ghét đấy. Ở phương diện này, không có bất kỳ một tổ chức có thể cùng các ngươi Sử Lai Khắc so với. Long Dạ Nguyệt nói, ngươi lại muốn đến tuyến đầu đi còn có thể làm tổng chỉ huy Trần Tân Kiệt lông mày cau lại, không biết, nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ. Để cho người khác chỉ huy, ta lo lắng. Vậy ngươi đi. Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Trần Tân Kiệt có chút ngu ngơ nhìn xem nàng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay Long Dạ Nguyệt có chút không giống với lúc trước. Cùng trước chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau so với, không biết vì cái gì, hắn ngược lại đối diện trước có chút ôn nhu nàng lại càng là có loại không tốt lắm cảm giác. Ngươi chịu tha thứ ta sao? Trần Tân Kiệt hỏi dò. Đây là hắn tại trước khi rời đi rất muốn biết sự tình. Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng, cũng đã qua đã lâu như vậy, còn có cái gì tha thứ không tha thứ a? Ta cũng không nên như vậy cố chấp. Tha thứ liền tha thứ a. Trần Tân Kiệt có chút vội vàng tiến lên một bước, bắt lấy hai cánh tay của nàng. Dạ Nguyệt, ngươi làm sao? Ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Đây không phải tính cách của ngươi. Đến cùng làm sao vậy? Long Dạ Nguyệt mặc kệ hắn nắm chính mình cánh tay, khẽ cười một tiếng. Đều bao nhiêu tuổi rồi, còn xúc động giống người trẻ tuổi giống nhau. Mau buông tay, để cho người khác thấy giống bộ dáng gì nữa. Trần Tân Kiệt nhịp tim càng thêm kịch liệt rồi. Dạ Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào a? Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng. Lúc trước trận kia đại tai nạn, Vân Minh cùng như vậy nhiều học viện lão sư đám dùng tính mạng giữ được học viện, mà cái kia ta đây lại lâm trận bỏ chạy rồi. Bởi vì ta không cam lòng, bởi vì cái kia ta đây còn muốn lấy muốn trả thù ngươi, tại Vân Minh khuyên bảo ta rời đi. Hiện tại, cuối cùng là nhìn xem thế hệ này người trẻ tuổi trưởng thành, ta cũng cuối cùng có thể buông lỏng một chút rồi. Học viện có Vũ Lân dẫn đầu, không có bất luận cái gì độ lệch, chỉ sẽ càng thêm phồn thịnh. Thâm Uyên vị diện tình huống ngươi là rõ ràng, 6.000 năm trước, là bỏ ra như thế nào cực lớn một cái giá lớn, mới cuối cùng đem Thâm Uyên vị diện phong tỏa. Ta đều hơn 100 tuổi rồi, cũng không bao lâu tốt sống, thời điểm này, là nên triển khai sức lực còn lại rồi. Trần Tân Kiệt rốt cuộc hiểu rõ, cuối cùng minh bạch lúc này Long Dạ Nguyệt vì cái gì sẽ trở nên bỗng nhiên đạt, bởi vì tại thời khắc này, nàng đã cái gì đều đã thấy ra, nàng đã manh động tử trí. Sắp tới đem đối kháng Thâm Uyên đại quân trong chiến đấu, nàng nhất định sẽ không tiếc hết thảy thủ hộ Sư Lai Khắc mọi người a. Hai tròng mắt chớp mắt trở nên ẩm ướt, Trần Tân Kiệt đột nhiên liều lĩnh một tay lấy Long Dạ Nguyệt ôm vào ngực mình, không, không, ta muốn ngươi sống sót, ta muốn ngươi hảo hảo đấy, ngươi nhất định phải hảo hảo đấy. Long Dạ Nguyệt không có dãy giụa, ngược lại là trở tay ôm eo của hắn, đem đầu tựa ở hắn cái kia như chiếc khoan hậu trên bờ vai. Thì thào tự nhủ, cảm giác như vậy, đã bao lâu không có qua. Ta hoàn toàn hiểu rõ ngươi một lần cuối cùng ôm ta. Cái kia một lần về sau, ngươi liền đi, không còn có đã trở lại. Trần Tân Kiệt thân thể cứng đờ, buông ra đối với nàng ôm. Ta sai rồi, Dạ Nguyệt, ta thật sự biết rõ sai rồi. Tại thời khắc này, vị này một đời chuẩn thần đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, khống chế không nổi tâm tình của mình. Long Dạ Nguyệt ôn nhu giơ tay lên, vì hắn biến mất lệ trên mặt châu, đồ ngốc. Đều bao nhiêu tuổi rồi còn khóc cái mũi, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Đừng khóc, đây không phải ta ưa thích Trần Tân Kiệt. Ta ưa thích, là cái kia trên chiến trường chỉ huy nếu như định, vạn quân thống soái Trần Tân Kiệt. Ta ưa thích, là một đời chiến thần, đứng ngạo nghễ tại quần hùng chi đỉnh Trần Tân Kiệt. Vô luận nói như thế nào, ngươi đều là ta từng đã là nam nhân. Đi à, trở lại quân đội của ngươi trong đi, chỉ có tại chỗ đó, ngươi mới là ta trong suy nghĩ chính là cái kia người. Đi làm anh hùng à, vô luận như thế nào. Cái này có lẽ đều là chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu cơ hội. Trần Tân Kiệt thở sâu, tại thời khắc này, cả người hắn tâm tình cũng đã ở vào rồi một loại đặc thù trạng thái bên trong. Tại thời khắc này, thân thể của hắn dường như đã một lần nữa trở nên nguy nga đứng lên. Cái kia bế nghĩa thiên hạ hắn hải đấu la tại đây một cái chớp mắt dường như lại trở về. Tốt, Dạ Nguyệt, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta điên cuồng một phát. Không phải là Thâm Uyên vị diện tôm tép nhãi nhép sao? Để bọn hắn xem một chút, chúng ta mặc dù lão, thực sự còn có thể nở rộ vầng sáng. Trên chiến trường, chỉ cần ta còn sống sót, liền nhất định sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Lần này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không lại rời đi ngươi rồi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi. Long Dạ Nguyệt nhìn xem hắn khôi phục khí phách hào hùng bộ dạng, nhãn thần không khỏi một hồi hoảng hốt,